gửi cho bạn gái tôi xem. Hôm nay bên A còn là người không? Ông tỉnh lại đi, ông không có bạn gái. Tuần này có được nghỉ không? Làm sao, tôi không thể có bạn gái online à? Tiểu Mễ đại mễ chủ nhóm, chị gái nhỏ, ngày mai có thể thêm phần cơm cho vài người không? Mẫn Mẫn chủ nhóm, chị gái nhỏ có ở đó không? Có lẽ ngày mai chúng tôi còn thêm mười mấy người nữa. Đến cầu nhị tiên, ồ ồ, sếp, anh xem người ta, kéo khách cho chủ tiệm mà còn không thèm úp mỡ. Người sếp oan ức, hưa hưa, chủ nhóm, ngày mai chúng tôi thêm ba phần. Đến cầu nhị tiên. Sếp, anh tỉnh táo lại đi, lẽ nào vì cái ăn mà anh tuyển người tại hiện trường luôn à? Người sếp oan ức, ngày mai đối tác cử người đến. Hôm nay bên A còn là người không, dựa vào cái gì mà cho đối tác ăn cái này? Sếp, anh không thể để cho mấy người đó đi ăn đồ ăn Nhật mỗi người 500 khó ăn kia. Tốt nhất là ăn đến đau bụng luôn. Thời Nhiễm nhìn các vị khách náo nhiệt, tâm trạng cũng rất thoải mái. Vừa nãy thấy Tiểu Mễ và Chu Mẫn nhắc đến cô, nhân viên công ty bọn họ không ít, chẳng qua là nghĩ đến việc không thể nào mỗi ngày đều đặt đồ ăn bên ngoài. Thế nên Tiểu Mễ và Chu Mẫn quyết định mỗi ngày báo số lượng cho Thời Nhiễm, chỉ cần buổi sáng báo số lượng xong, Thời Nhiễm đều có thể làm kịp. Thời Nhiễm nghĩ ngợi một lúc thì vẫn là đồng ý, dù sao cũng không nhiều. Đúng lúc cô đang tính số người, nghĩ thực đơn của ngày mai thì dì Vương đến. Lúc dì Vương còn rất vui vẻ, giống như là nhặt được một món tiền lớn. Nhìn thấy cô gái nhỏ Thời Nhiễm mới chuyển tới này, vừa biết nấu ăn lại vừa xinh đẹp, không có chỗ nào để chê. Tiểu Nhiễm này, dì đến là để cảm ơn con, cô giáo của Tráng Tráng vừa gọi điện cho dì, nói hôm nay Tráng Tráng ăn sạch hết thức ăn chỉ trong chốc lát. Thời Nhiễm cũng có hơi kinh ngạc, ăn hết sạch. Có phải là thường bỏ ăn không? Mặc dù hộp cơm của Tráng Tráng là dì Vương đưa đến, nhưng cô cũng thêm vào một hộp canh, trước kia còn nghe dì Vương nói đứa nhỏ này rất kén ăn, lần này lại ăn nhiều như thế. Dì Vương không mấy để ý, hua hua tay nói, cô giáo của nó nói rồi, một nửa bị các bạn nhỏ khác chia hết, nói gì mà chia sẻ. Lúc này Thời Nhiễm mới thở phào. Dì Vương, ây, Tiểu Nhiễm, vừa nãy cô giáo của Tráng Tráng hỏi chuyện này, dì mới đặc biệt đến để hỏi con, cô giáo của nó hỏi con có nhận nấu ăn cho nhà trẻ không? Mặc dù Thời Nhiễm cũng có chút lung lay, nhưng nghe dì Vương nói thế này vẫn thành thật nói, tạm thời không nhận ạ. Dì xem hoàn cảnh của chỗ con này, vốn dĩ là không thích hợp nấu ăn cho nhà trẻ, mà nấu đồ cho bạn nhỏ ăn phải kỹ càng, con lại không có tư chất, không làm được. Cô rất tự biết mình, nhà ăn của nhà trẻ bình thường đều tự mình chuẩn bị, cho dù là có nơi khác cung cấp thức ăn, những tư chất kia cũng có thể qua ải. Hoàn cảnh của cô bên này đang bày thế này, mặc dù trong sân dọn rất sạch sẽ, nhưng vẫn là chiếm chính sách phúc lợi của khu phố cũ, đổi một nơi khác cơ bản là làm không được. Dì Vương nhìn cô từ chối thẳng thắn như thế cũng không bám lấy yêu cầu. Đúng thế, bà dám đặt cơm ở chỗ Thời Nhiễm là vì bà đã từng ăn mấy món Thời Nhiễm nấu, mùi vị rất tốt, mà hơn nữa là điều kiện vệ sinh do cô tự xem. Nếu đổi thành phụ huynh khác, sẽ nhiều vấn đề hơn một chút, Thời Nhiễm kiếm tiền không xuể. Vậy cũng được, dì nói chứ, con cũng không cần cảm thấy quá áp lực. Cứ từ từ mà làm, con có tay nghề, sớm muộn gì cũng có thể sửa lại gian phòng này. Dì Vương nói với Thời Nhiễm xung quanh đây có vài nhà, sau khi bọn họ sửa lại phòng ốc, mở một quán nhỏ, nhà mình ở lùi ra sau. Sau đó dùng phòng chính và hai không gian hiên nhà, tiền viện và nhà kho làm thành phòng bếp. Dì thấy bên này con cũng có thể làm như thế. Thời Nhiễm bị lời nói của dì Vương đánh trúng tâm tư, mấy ngày nay cô dọn dẹp đồ trong sân thì đã nghỉ rồi, cô không thể nào cứ mãi chỉ bày đồ ăn trên sạp nhỏ được. Bây giờ cô đã mở một tiệm kinh doanh đồ ăn trưa, lúc quay lại phải làm cho sân ra dáng hơn một chút. Hơn nữa, cái sân to như thế, chỉ dựa vào tiền bày sạp nhỏ và đồ ăn trưa muốn tu sửa thì cũng quá khó. Đến buổi tối, Thời Nhiễm lại bày sạp, vốn dĩ cô muốn trực tiếp bày ở ngoài, nhưng nghĩ đến mình không nói lời nào mà đổi chỗ, sợ là những khách hàng cũ không nhìn thấy. Thế nên cô đã dứt khoát bày sạp ở chỗ cũ, nghĩ đến tối nay cũng có thể nói với khách cũ một lời, lần sau trực tiếp đến cổng tứ hợp viện đến tìm cô là được. Kết quả vừa đến chỗ cũ, đã thấy vị trí của mình bị người khác chiếm rồi. Lúc Triệu Xuân Hồng nhìn thấy Thời Nhiễm đẩy xe đến vốn dĩ yếu thế một chút, nháy mắt lại bày ra bộ dạng đến sớm nên tự tin ngạo mạn. Xung quanh không ít người nhìn sang bên này, nghĩ xem Thời Nhiễm sẽ xử lý thế nào. Mấy ngày nay Thời Nhiễm đúng là làm ăn rất tốt, mà mấy sạp ở con đường này, không có mấy nhà yên tâm như cô. Phải biết là cô nấu là mì xào, so với mùi vị của các nhà khác, vốn dĩ là không có sức hút. Nhưng mấy ngày Thời Nhiễm bày sạp ở đây, khách khứa không hề ít, ngược lại càng ngày càng nhiều. Phần lớn là khách cũ, đến đã quen đường quen lối. Đáng nói là thời gian Thời Nhiễm bày sạp không cố định, có lúc buổi chiều cô ngủ thêm một chút thì sẽ ra trễ đi một tí. Nhưng cho dù là ra trễ thì cũng có những vị khách nhẫn nại chờ đợi. Điều này khiến nhiều người cùng ngành vô cùng ghen tị. Mặc dù không nói thẳng, nhưng mọi người đều không tin thời nhiễm có thể nấu ra món gì ngon. Chẳng qua cũng chỉ là một cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp, trong lòng những người âm thầm đố kỵ kia, cảm thấy thời nhiễm là đi đường ngang ngõ tắt. Đúng lúc Triệu Xuân Hồng nhịn mấy ngày, cái cục này trực tiếp xả lên người thời nhiễm. Chật chật, cũng không biết cô gái xinh đẹp xử lý thế nào. Phải biết là Triệu Xuân Hồng không phải là một người nói đạo lý, cô ta bày sạp nhiều năm như thế, cơ bản là chưa từng để chịu thiệt trước người khác bao giờ. Thời nhiễm không hề lo lắng, cô nhìn vị trí của mình bị người ta cướp mất, nên đã kéo sạp của mình quay về. Triệu Xuân Hồng bên kia đã chuẩn bị xong tâm lý cãi nhau, nhưng nhìn thấy thời nhiễm không nói lời nào trực tiếp về nhà, cô ta cũng ngốc luôn. Con người chính là có chút vấn đề thế này, bạn đã chuẩn bị xong tâm lý kiếm chuyện, nhưng đối phương không tiếp chiêu đột nhiên quay đầu rời đi, khung cảnh bị đổi rồi. Ít nhất thì những người bày sạp xung quanh đều nghĩ như thế, Triệu Xuân Hồng chiếm chỗ bày sạp của người ta, ép cô gái nhỏ không thể bày sạp. Triệu Xuân Hồng tức không nói nên lời, càng quá đáng còn ở phía sau, chỉ nghe thấy một vị khách thử dò hỏi, xin chào, tôi muốn hỏi một chút, người vốn bày bán mì xào ở đây, cô có biết cô ấy đi đâu rồi không? Triệu Xuân Hồng tức đến nỗi mặt đỏ bừng lên, nhưng cũng không còn cách nào khách, người ta còn không thèm tiếp chiêu đã đi mất, như vậy bảo cô ta nói lý lẽ gì được chứ? Cô ta không nhẫn nại đáp, ai biết được chứ, nơi này cũng không phải của một mình cô ta. Nghĩ đến đấy cơn giận của Triệu Xuân Hồng cũng vơi bớt phần nào, lúc này càng xem thường thời nhiễm hơn, thích đi thì cứ đi, làm như còn cần phải giữ lại vậy. Đi rồi càng tốt, đúng lúc quầy hàng nhà cô ta nghỉ vài ngày, bị cô cướp không ít khách, khách hàng cũng không rời đi ngay, đang nghĩ xem hôm nay quầy mì xào có mở không nên dứt khoát đứng bên cạnh đợi. Triệu Xuân Hồng thấy vậy thì càng sốt ruột hơn, nhưng cô ta lại vừa chịu thiệt xong, lúc này cũng không dám cãi nhau với khách nên chỉ đành đi làm chuyện nhà mình thôi. May là thời nhiễm không để mọi người đợi lâu, cô dọn xong quầy hàng của mình rồi quay người về nhà lấy đèn ra, tìm thêm hai tờ giấy trắng mấy hôm trước quét tường còn sót lại, viết hai chữ mì xào thật lớn lên đó. Mặc dù đơn giản nhưng ít nhiều gì cũng có thể chịu đựng được một đêm. Thời nhiễm thở phào nhẹ nhõm, thêm một dòng lên đơn đặt hàng của mình, bản hiệu. Buồn thật, sao lại nhiều thứ cần tiêu tiền đến thế chứ? Nếu tiếp tục như vậy thì khi nào mới có thể sửa nóc nhà chính được đây? Đặt bản hiệu đơn sơ tự chế ngay đầu ngõ, không bao lâu thì đã có khách đến. Hai ba người khách theo đến cũng chào hỏi thời nhiễm, trong đó một người đang tức giận. Bà chủ quầy hàng lẩu cây kia cũng thật là, rõ ràng biết quầy hàng cô ở đây cũng không chỉ gì cả. Thời nhiễm chỉ cười không đáp lại, xem như chưa có gì xảy ra. Bị giành quầy hàng cô cũng thấy không phải là chuyện gì lớn. Con đường này là của Triều Thiên, cũng không quy định nơi bán hàng, ai đến trước thì giành được thôi. Nơi nào có người thì sẽ có tranh chấp, ai có thể nói được gì chứ? Tâm trạng thời nhiễm bình tĩnh lại, vị khách đến chiếu cố cũng cảm thấy cơn tức của mình không trút ra được. Bỏ đi, vẫn nên tự từ thưởng thức mỹ thực vậy. Bởi vì mùi hương của mì sốt thịt xào ngày một ngào ngạt nên gần đây quán quân tiêu thụ chính là một bát mì sốt thịt xào lớn. Những món mì xào còn lại đều làm nền cho mì sốt thịt xào hết, trông hơi đáng thương. Thời nhiễm dứt khoát điều chỉnh, đổi hết những món mì xào thành dạng tự chọn hết. Mì vẫn có ba loại, mì hấp, mì ramen tròn tròn, mì cán dẹp. Nguyên liệu sốt và rau cải cũng đổi vài thứ, trước hết là rau cải, thời nhiễm chuẩn bị 4-5 loại, giá đậu xanh giòn, cải thìa tươi, hành tây cắt sợi, rau cần cắt nhỏ mang đi luộc, còn có cà rốt cắt sợi. Khách hàng có thể tùy ý lựa chọn những món này. Cách làm của sốt thì nhiều đấy, đầu tiên là sốt thịt thời nhiễm đã làm sẵn, mang thịt heo 7 phần nạc 3 phần mỡ đi rán lấy mỡ, đổ một nửa mỡ heo ra, số dầu mỡ còn lại thêm một lượng dầu đậu nành vừa phải, 3 thìa mỡ gà, nhỏ vài giọt dầu mè, thêm vào những nguyên liệu làm sốt phù hợp mà thời nhiễm đã chuẩn bị từ trước, phối hợp với thịt heo thái lát nhỏ, rán đến khi nước sốt đặc lại, lúc mùi hương thổi cũng không tan thì nhấc ra khỏi bếp. Sốt thịt như vậy sẽ phong phú hơn nước sốt vài ngày trước, đợi đến khi xào mì cũng không cần bỏ muối. Cho thẳng vào xào cũng rất nhanh chín, bỏ một thìa sốt vào, đảo nhanh tay là có thể nhấc ra khỏi bếp. Trừ sốt thịt ra thì thời nhiễm còn chuẩn bị sốt tam tiên, khác hoàn toàn với sốt thịt. Sốt tam tiên dùng măng mùa xuân, nấm hương, thịt bò làm ra, hương vị cũng không thua kém sốt thịt là bao. Thời nhiễm điều chỉnh tỷ lệ thịt bò, tăng lượng măng mùa xuân lên. Đang là mùa xuân nên măng tươi mùa xuân ở miền Bắc thành phố B không phổ biến như ở miền Nam, cho nên sốt tam tiên cũng ít đi theo từng ngày. Lúc thời nhiễm làm sốt cũng thấy thời gian cấp bách, đang suy nghĩ xem có nên mua một chiếc tủ lạnh về trước, dự trữ trong tủ lạnh một ít để phòng qua mùa. Nhưng suy nghĩ một lúc cũng bỏ qua, khi măng mùa xuân qua mùa cũng là lúc thời tiết nóng lên, lúc đó các loại rau xanh theo mùa có thể ăn được cũng nhiều hơn. Quá lắm thì thay đổi lần nữa vậy. Có hai loại mì xào sốt tô điểm bên ngoài, ngoài ra thời nhiễm cũng không chuẩn bị thêm sốt nào khác nữa. Dù gì trừ mì xào với sốt ra thì khách hàng cũng có thể chọn mì xào trứng và mì xào cơ bản, cũng được xem có thể chiếu cố. có lẽ do sốt thịt được cải tiến và mùi vị măng mùa xuân của sốt Tam Tiên quá hấp dẫn nên tối hôm nay khách đến lại nhiều hơn mấy hôm trước. Tiểu Mễ và Chu Mẫn luôn có mặt báo cáo đúng giờ. Ông sếp đầu ổ gà bên kia không biết là vì hóng gió hay là vì để công việc có tiến triển mà lại không gói mang đi. Lúc nào cũng tụng ba tụng bảy đến đây ăn. Tráng Tráng đeo ba lô, ngồi trên chiếc ghế nhỏ vô cùng oai, ghế và bàn đều rất nhỏ. Khách nào cũng đều ngồi một cách câu nệ nhưng lại vừa đúng lúc để cho tên nhóc này lợi dụng. Hôm nay Thời Nhiễm chuẩn bị canh măng hầm thịt, miền Nam thành phố B không nhiều người, ngược lại khẩu vị miền Nam như vậy lại rất thích hợp với mọi người. Bị giới hạn thành phần, nên lúc Thời Nhiễm nấu canh măng hầm thịt đã nấu thanh đạm hơn, canh nhiều hơn rau. Măng mùa xuân, thịt tươi, chân giò hun khói, đậu hũ, nấu ra một nồi canh vừa trong vừa đậm đà. Trong nước canh chỉ có một ít chân giò hun khói, không phải là Thời Nhiễm nhỏ nhen. Quan trọng là muốn mua chân giò hun khói này ở thành phố B thật sự quá khó, hơn nữa lại còn đắt. Chân giò hun khói kim hoa là thích hợp nhất, nhưng Thời Nhiễm không cần hỏi giá cũng biết chân giò hun khói kim hoa lâu năm động một chút đã phải mấy trăm một cân rồi. Với tài chính hiện tại của cô thật sự. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ăn không nổi, cho nên Thời Nhiễm đành chấp nhận lựa chọn tốt thứ hai. Chọn một cân chân giò hun khói nhìn tạm được, trước khi đi còn nhìn vào chân giò hun khói kim hoa đang treo bên trong mà chảy nước miếng. Năm nay có lẽ không kịp rồi, chỉ mong sang năm có thể kịp mùa măng xuân. Canh măng hầm thịt chú trọng nhất là hầm lửa nhỏ, cho nên tính đến tối nồi canh này đã được hầm cả nửa ngày trời. Thời Nhiễm không hề để lửa tắt, đặt một chiếc bếp lò nhỏ ngay bên ngoài, giữ cho lửa luôn ở mức nhỏ để hầm canh. Con trai và con dâu dì Vương đều hiếu thảo, thường ngày ăn không ít đồ ăn ngon. Nhưng món canh măng hầm thịt thật sự rất hợp với khẩu vị của bà. Thời Nhiễm bận rộn với một đám người, lúc này rảnh rỗi được một lúc nên vừa uống canh vừa với chuyện với dì Vương. Canh măng hầm thịt được xem là món ăn thường ngày của miền Nam, vốn dĩ chỉ là một món canh mà thôi, vừa có thể làm món ăn cũng có thể làm canh. Dì Vương chỉ cảm thấy măng xuân tươi, nước canh đậm đà, đậu phụ bên trong canh đều có mùi vị tuyệt vời. Tráng Tráng cũng bắt đầu khen ngợi, dì Vương vốn đang rầu cậu nhóc vì không ăn cơm. Bây giờ lại sợ cậu nhóc ăn nhiều sẽ có hại cho dạ dày, nên dứt khoát đưa ba hộp đựng cơm cho Thời Nhiễm. Bữa trưa và bữa tối của cháu trai đều bảo Thời Nhiễm bỏ vào hộp, ăn xong thì dì Vương mang về nhà rửa rồi nhanh chóng đưa cho Thời Nhiễm để thay đổi. Khóe miệng Tráng Tráng dính một lớp nước sốt màu nâu, cậu nhóc đang khu khoắng chiếc thìa và đôi đũa. Nhưng mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm vào món mì xào dì Vương chưa ăn xong, đôi mắt chuyển động liên tục, thiếu điều viết hai chữ muốn ăn lên mặt thôi. Dì Vương cười không được khóc cũng không xong. Mấy ngày trước dùng đũa còn rớt lên rớt xuống, hôm nay cầm thuận tay quá nhỉ. Nói ra thì Tráng Tráng kén ăn cũng là do lúc nhỏ sinh sống với ông bà ngoại ở nước ngoài, kết quả năm ngoái về nước xong thì khẩu vị không thay đổi được. Cho nên hai ông bà ở nước ngoài cứ gửi đồ ăn vặt về mãi. Nhắc đến vấn đề này dì Vương vẫn hơi đắc ý, sáng nay mẹ cậu nhóc gọi điện thoại đến, hỏi có muốn về lại bên đó không, dì không nói gì cả. Nhưng cậu nhóc thì liên tục phủi tay từ chối, con trai có gia đình riêng. Cho dù quan hệ mẹ chồng nàng dâu có tốt đến đâu đi nữa thì hằng ngày cũng ít tiếp xúc với nhau, đặc biệt là gặp phải vấn đề giáo dục con cháu, quả thật là sự đụng chạm quan niệm của hai thế hệ. May là cháu trai bà không thua kém ai, lần này cậu nhóc không để bà nội thất bại thảm hại. Thời Nhiễm kéo một chiếc ghế gỗ có chỗ dựa lưng đến, ngồi bên cạnh quầy hàng, đủ các câu chuyện vang đến tai cô. Dì Vương lại nhảy về những hàng xóm gần đây, đặc biệt là hai người của quầy hàng bán lẩu cây. Hôm nay bà đưa cháu trai ra. Vừa nhìn đã thấy vị trí của Thời Nhiễm bị Triệu Xuân Hồng chiếm mất, sau đó lại nói đến gia đình nhà họ Ngô, bà cũng muốn giải sầu cho Thời Nhiễm thôi. Nhà họ à, bà Ngô là một kẻ hồ đồ, cái lợi lớn thì bà ấy có lòng tham nhưng không có gan, cái lợi nhỏ thì bà ấy chiếm không đủ. Lại gặp phải một cô con dâu bụng dạ hẹp hòi, ngày nào cũng gây chuyện. Loại người này con hãy cách xa họ một chút, cũng không phải chúng ta khinh thường gì họ, quan trọng là tính toán với họ thì phí công còn đắc tội người ta. Thời Nhiễm gật đầu, cô cũng không thích khinh thường người khác. Chỉ cảm thấy không cần thiết thôi. Thời gian kiếm tiền dùng để tức giận với kẻ khác là chuyện không có lời nhất. Đám thanh niên bên kia vừa ăn vừa mắng chủ quán. Công ty người ta đều họp vào sáng thứ hai, còn chúng ta đều vào tối thứ hai. Ha ha, cái gì mà không chiếm dụng thời gian làm việc, vậy mấy người chiếm dụng thời gian tan làm của tôi thì sao? Còn có một người đang cầm điện thoại không nhịn được nữa. Tôi nói rồi, không thể cứ mắc kẹt ở chỗ chúng tôi vậy được. Tôi ăn cơm xong sẽ quay về, cậu nhanh chóng làm xong nội dung bộ phận này đi. Về rồi chúng ta bắt đầu họp, còn có người đưa bạn gái đến ăn cơm, không biết nói gì với nhau mà khiến cô bạn gái kia xém chút nữa thì phun hết canh ra ngoài. Thời Nhiễm thấy nếu như là bây giờ là mùa hè thì cô sẽ cầm một chiếc quạt lớn, ngồi ở đây uống canh nghe người khác nói chuyện. Gió hè men theo cửa sổ đang mở toang để thổi vào trong, chật chật, không cần nói cũng biết những ngày tháng như vậy đẹp biết bao nhiêu. Có địa điểm cố định rồi, Thời Nhiễm còn bỏ một số vốn lớn để mua bản hiệu có đèn có giá 100 đồng về, vốn dĩ cô muốn nghĩ một cái tên cho quầy hàng của mình, nhưng sau này thật sự nghĩ không ra nên dứt khoát chỉ viết hai chữ mì xào đơn giản vậy thôi, bên dưới viết thêm món chính là mì sốt thịt xào và mì xào sốt Tam Tiên, viết giá cả lên đó luôn. Loại biển hiệu nhỏ có thể đặt dưới đất, Thời Nhiễm đấu dây điện ngay đối diện hẻm bên kia. Dù sao người bước từ trên cầu xuống đều có thể thấy ngay cửa quầy hàng nhà cô, không cần biển hiệu cũng được. Chiếc biển vừa được bày ra, rất gần với quầy hàng của Triệu Xuân Hồng. Triệu Xuân Hồng tức đến đau cả họng, vốn dĩ cho rằng mình chiếm được quầy hàng thì việc buôn bán của Thời Nhiễm sẽ không tốt nữa. Ai ngờ mấy ngày gần đây càng ngày càng nhiều người đến hỏi. Khiến người ta tức hơn là đi thẳng đến đây hỏi cô ta có bán mì xào không. Kinh doanh của quầy hàng nhà Triệu Xuân Hồng không khởi sắc gì khi so với Thời Nhiễm, trước kia so ra thì dường như chỉ kém một chút, mỗi ngày bán đến 2 giờ sáng cũng chỉ được một nửa ban đầu. Đợi đến khi Thời Nhiễm bày bản hiệu ra, thì cơn giận của Triệu Xuân Hồng hoàn toàn bộc phát, có biển hiệu rồi người đến hỏi cũng ít hơn, nhưng số người lướt qua cô ta để đi thẳng đến quầy mì xào ngày càng nhiều. Ngày nào Triệu Xuân Hồng cũng trơ mắt nhìn khách đi từ chỗ mình qua đó mà không thèm ngoảnh đầu lại, nội tâm không nói lý lẽ, cô ta cho rằng số khách này đáng ra đều là của mình cả. Nếu như không phải cô ta xui xẻo nghỉ vài ngày thì làm sao họ phát hiện được quầy mì xào chứ? Cơn tức của Triệu Xuân Hồng bốc lên đỉnh đầu, sắc mặt chưa có lúc nào tốt cả, làm đồ ăn tính tiền cho khách cũng mang theo gương mặt này. Cứ như vậy khách hàng càng ít hơn. Thời Nhiễm vẫn chưa biết bên này ngày nào Triệu Xuân Hồng cũng nhắc đến mình, gần đây cuộc sống của cô rất bận rộn. Trừ việc nấu ăn ra thì gần đây cũng bắt đầu quan sát vị hàng xóm không thấy mặt kia. Cơm nước hàng ngày trên bàn đều được nêm nếm theo khẩu vị của cô. Lần nào cũng sơ hở ra vài phút là không thấy nữa. Đồ ăn chưa bao giờ thừa, nhưng có lần Thời Nhiễm làm món khổ qua nhồi thịt, Thời Nhiễm cắt khổ qua thành từng khoanh nhỏ, nhồi thịt vào giữa. Kết quả đối phương đã ăn sạch đĩa, một lúc sau trên đĩa lại có thêm vài khoanh tròn màu xanh. Nhìn dáng vẻ siêu vẹo kia đã có thể thấy được đối phương rất ghét thứ bẹp chẹt đắng ngắt này. Thời Nhiễm đếm đi đếm lại, thiếu mất một khoanh, đây là đã ăn một khoanh rồi, sau đó cảm thấy mùi vị không ngon nên bỏ lại hết tất cả sao? Có chi tiết nhỏ như vậy, Thời Nhiễm cũng cảm thấy hình tượng của đối phương trở nên đáng yêu hơn. Thời Nhiễm mở điện thoại ra, trong nhóm chat chị gái đừng run muộn đã có 4-5 người đang online. Đương nhiên rồi, không phải ngày nào cũng có nhiều người đặt đồ ăn như vậy. Sẽ có một số người muốn thay đổi khẩu vị. Vốn Thời Nhiễm còn lo lắng trong nhóm quá nhiều người trông sẽ hỗn loạn, nhưng thật sự cô đã đánh giá thấp kỹ thuật của các tín đồ ăn uống. Không đợi cô nghĩ cách để giải quyết vấn đề này thì trong nhóm đã có một chị gái giỏi tính toán làm ra một bảng biểu. Thời Nhiễm chỉ cần làm một phần tài liệu nhóm, sau đó người đặt hàng hôm đó sẽ có thể vào chỉnh sửa. Mỗi buổi sáng Thời Nhiễm chỉ cần vào xem số lượng người là sẽ biết được hôm nay có bao nhiêu người đặt đơn. Còn việc thu phí cũng được một lập trình viên giải quyết luôn, đối phương đã tạo một tài khoản cho Thời Nhiễm, nó có thể tự động tạo bảng biểu. Nhìn sơ là biết ngay ai trả tiền rồi, ai chưa trả. Thời Nhiễm vô cùng cảm kích, tặng cho hai người họ mỗi người một hộp sốt cây do mình làm. Đến cuối tháng, lúc Thời Nhiễm kết toán cũng ngạc nhiên. Kể từ lúc cô mở quầy hàng ra đến nay mới được hơn nửa tháng, nhưng thu nhập của cô đã gần 20.000 đồng rồi. Cứ tiếp tục với tiến độ này thì Thời Nhiễm thấy không chừng còn có thể trả nợ trước thời hạn nữa kia. Thời Nhiễm vui vẻ xốc chảo lên, thứ trong chảo bay lên rồi đáp xuống là món ngon của hôm nay, gà thả vườn xào tương. Khoảng thời gian gần đây Thời Nhiễm cũng nhận được một số kiến nghị, đương nhiên không phải vấn đề khẩu vị mà là rất nhiều khách đặt hàng nói muốn ăn mì. Nói đến cùng thì thành phố B cũng nhiều người miền Bắc, ngày nào cũng dùng cơm làm món ăn chính. Ăn lâu rồi cũng khó tránh khỏi muốn thay đổi khẩu vị. Thời Nhiễm suy nghĩ một lúc cũng đồng ý, đừng thấy số lượng người đặt hàng nhiều nhưng cơ bản họ đều tập trung trong vài công ty mà thôi. Một là phòng làm việc đầu ổ gà đang lắp đặt trang thiết bị, đây là nơi gần nhất, ngay cả vận chuyển cũng không cần gọi. Nơi còn lại là công ty của Tiểu Mễ và Chu Mẫn, sau khi được hai người họ quảng cáo thì mỗi ngày ít nhất cũng có mười mấy người đặt. Hai công ty còn lại cũng được bạn bè giới thiệu đến, một công ty cũng có 7-8 người. Thời Nhiễm tính thử khoảng cách. Đều là những công ty trong phạm vi 3 km. Trong phạm vi này cũng có thể giao mì được. Hôm nay cô làm món mì gà xào với tương. Mì còn là mì làm sẵn, Thời Nhiễm nấu mì dẹt, thêm chút dầu mè để phòng việc mì dính lại với nhau. Thời Nhiễm phải đi hết mấy cái chợ mới tìm được gà thả vườn. Mặc dù chợ gần đây cũng có bán thịt gà, nhưng gà xào tương quan trọng nhất là cần thịt gà tươi. Để qua ngày cũng không được. Ở mặt ăn uống Thời Nhiễm rất nghiêm túc, cuối cùng cô mua được 5 con gà thả vườn về. Bảo người trong chợ giúp giết gà, những thứ như vạch lông thì cần Thời Nhiễm tự làm. Thời Nhiễm nhìn cái sân lớn nhà mình, dứt khoát cầm dao đến chỗ cống thoát nước. Nhắc đến cống thoát nước của tứ hợp viện, nó đã được cải biến nhưng cũng chưa được tiện lắm, đặc biệt là cống thoát nước trong sân không đủ rộng. Vòi nước chỉ đủ kéo đến một góc sân, vòi nước nhà sau thì không cùng một đường ống với trong sân. Vì thế cống thoát nước trong sân lại không có vòi nước, mà chỉ dắt một thùng nước. Chính là nối vòi nước vào trong thùng nước rồi tạo thêm một đường xả nước khác từ trong thùng ra. Thời Nhiễm nhìn đống lông gà ngay cống thoát nước, đợi đến khi xử lý xong mới phát hiện một vấn đề. Hình như cống thoát nước bị tắc rồi. Vì sắp đến trưa nên Thời Nhiễm cũng không vội thông cống thoát nước mà đi làm gà xào tương trước. Miếng thịt gà béo ngậy, bởi vì thịt gà đủ tươi nên không cần luộc qua nước, bỏ thẳng vào xào lửa lớn với tương, xào thịt gà cho đến khi săn lại, thêm vào đó khoai tây, nấm hương hầm chung, cho đến khi khoai tây thấm nước canh, dùng đũa là có thể nghiền nát. Cách làm gà xào tương này không hề giống gà hầm của Tân Cương, nó giống gà xào của tỉnh Lỗ hơn. Lúc sắp ra lò thì bỏ ớt đỏ và ớt xanh vào, lập tức màu sắc sẽ trở nên sinh động hơn. Thời Nhiễm chuẩn bị hai hộp đồ ăn, trong hộp lớn thì đựng mì, hộp nhỏ thì đựng gà xào. Ngoài ra mỗi một đơn hàng đều thêm một hộp rau thơm vụn để người ta thêm vào. Anh trai giao hàng đến lấy đồ ăn hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều là mùi thơm của thịt gà, không nhịn được nữa. Ngày nào cũng vậy, thời gian đến đây là dày vò người ta nhất. Anh trai giao hàng ôm lấy phần mì xào thịt gà mua ở chỗ Thời Nhiễm ngồi trên chiếc ghế nhỏ trước cửa. Bắt đầu từ lúc Thời Nhiễm đẩy quầy hàng ra trước cửa nhà mình thì bàn ghế chưa từng dẹp vào bao giờ, dù gì ngày nào cô cũng mở cửa, cũng không sợ người ta ăn trộm. Anh trai giao hàng nuốt ngụm nước bọt, miếng thịt gà đậm màu tương, khoai tây được ngâm nước canh, bên trên được phủ đầy mì sợi trắng như tuyết vừa mới ra lò, bên trong còn có vài cọng rau xanh. Sợi mì được hòa trộn nước canh đậm đà, thịt gà săn chắc, da gà dai dai, mùi vị không tan đi, được thấm vào tận sâu bên trong miếng thịt gà. Ngay cả khoai tây cũng đặc biệt ngon. Anh trai giao hàng ăn hết cả một bát mì, không cần nói cũng biết mãn nguyện biết bao nhiêu. Đưa đồ ăn trưa đi cho khách xong thì lúc này Thời Nhiễm bắt đầu rầu rĩ. Cống thoát nước của thành phố lâu năm thật sự phiền phức, cô lại mới đến đây nên cũng không biết tìm ai đến sửa. Đang buồn rầu thì tiếng nồi chảo trong bếp vang lên, Thời Nhiễm chỉ đành qua đó giúp những chuyện trong bếp thôi. Cho đến 3 giờ chiều Thời Nhiễm mới có thời gian rảnh, hỏi được ông giả chỗ thông cống thoát nước gần đây, Thời Nhiễm bỏ mất mấy trăm đồng để mời được người ta đến. Kết quả đối phương chỉ vặn vòi nước một cái. Ồ, cô gái à, không phải cống thoát nước còn dùng rất tốt sao? Lúc Thời Nhiễm tiễn người đi còn đang ngơ ngác, rõ ràng ban trưa cô đã thấy bên dưới kính rồi mà, chẳng lẽ nước chảy ra cuốn trôi đồ đi luôn? Thời Nhiễm lắc đầu, cũng không để chuyện này trong lòng. Bóng đen nhỏ ở góc tường chắp tay sau lưng, dáng vẻ tự đắc. Đã đến giờ trưa nhưng Trương Lệ Lệ vẫn chưa nghỉ ngơi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào văn phòng không lệch đi đâu. Công ty cô ấy làm là một công ty năng lượng. Gần đây đúng lúc là thời gian đánh giá trình độ của công ty nên toàn bộ nhân viên đều bận chuẩn bị tài liệu đến mức chân không chạm đất. Bên trong văn phòng truyền đến âm thanh vô cùng vang dội. Bản báo cáo của công ty các cô cậu làm như vậy à? Nhìn nội dung. Tên mà còn đánh sai tận mấy chữ. Còn có cái này, đánh giá toàn diện đâu? Trương Lệ Lệ sợ hãi, đồng nghiệp bên cạnh an ủi cô ấy. Yên tâm đi, năm nào cũng đến màn này. Người chỉ đạo trong kia là chú Út của ông chủ chúng ta. Lớn tuổi rồi nên hơi nghiêm khắc. Trương Lệ Lệ, không phải tôi sợ cái này, chủ yếu giờ trưa rồi, ông chủ cũng không ở đây, lát nữa phải làm sao? Đồng nghiệp cũng đau đầu thay cô ấy, vị lãnh đạo có quan hệ với ông chủ đang ở đây, buổi trưa ăn gì cũng trở thành vấn đề khó giải quyết. Công việc gấp gáp, buổi trưa không kịp tìm chỗ ăn cơm, nhà ăn à, cũng không biết khẩu vị của người ta. Muốn hỏi thử, đối phương đang nổi cơn tam bành bên trong kia kìa. Trương Lệ Lệ thân là nhân viên hành chính, thật sự khó làm. Hai bên đang im lặng, cửa văn phòng lớn được mở ra, đầu tiên là một nhóm đồng nghiệp mặt mày xanh lè nối đuôi nhau đi ra, cuối cùng là vị lãnh đạo tóc đã điểm bạc kia. Trương Lệ Lệ vội đi đến, ông Lục, trưa nay chúng ta ăn gì? Dưới lầu có một nhà hàng nấu món Đông Bắc khá được, hay là tôi đặt cho ông? Sắc mặt ông Lục tái mét, vừa nhìn đã biết mới tức giận không nhẹ. Trương Lệ Lệ thầm kêu khổ, chỉ mong đối phương đừng làm khó. Thời điểm khẩn cấp, bên ngoài lại truyền đến giọng của nhân viên giao hàng không đúng lúc. Trương Lệ Lệ. Trương Lệ Lệ. Này là cái số chó má gì chứ? Trương Lệ Lệ chỉ có thể cười, lén đi lấy bữa ăn đặt chung với đồng nghiệp vào. Ông Lục mím môi không nói, Trương Lệ Lệ cũng không để ý nhiều, trực tiếp để bữa ăn lên quầy trước, bảo đồng nghiệp giúp mình chia ra. Kết quả vừa mở cái túi ra thì không cản được mùi bên trong tỏa ra. Ông Lục, các cô đặt gì vậy? Trương Lệ Lệ nhìn sắc mặt đối phương đã dễ chịu hơn chút, vội đáp, nó là cửa hàng cung cấp bữa trưa ở gần đây, hôm nay giao mì gà xào đến. Ngay lúc then chốt này, Trương Lệ Lệ chợt nhớ ra, ông Lục này giống ông chủ, đều là người tỉnh Lỗ. Trương Lệ Lệ não nhảy số, nếu ông không chê, tôi đưa phần của tôi cho ông ăn, tôi đặt cái khác. Ông Lục ngửi mùi, ngoài miệng vẫn còn hơi khiêm nhường, vậy được không? Đừng để lỡ công việc buổi chiều của cô. Trương Lệ Lệ, không có gì đâu.

Lục Phát bỗng mất hết hứng thú, trái lại là vợ anh ấy hào hứng cực kỳ. Đến cũng đến rồi, đi, đi thử xem. Bốn châm ngôn lớn người ta hay gặp nhất, đến cũng đến rồi, còn là con nít mà, lớn từng tuổi này rồi, cũng là do cái số gần như có thể thâu tóm câu trả lời của mọi câu hỏi. Tiền Phương túm lấy ông chồng đi qua, vẻ ngoài của cô ấy và Lục Phát không xứng, chủ yếu là do Lục Phát đến tuổi trung niên đã trụi rồi, cô ấy qua 30 mà vẫn duyên dáng. Năm ấy hai người cùng nhau đến phương Bắc phiêu bạc, nhiều năm vậy rồi, cuối cùng cũng cắm được rễ ở đây. Tiền Phương cũng là người thích ăn uống giống Lục Phát. Khi hai người mới đến thành phố B, thường xuyên đi dạo phố ăn hàng lúc tan làm, nhưng hai người đều kén ăn. Sau này Tiền Phương ngán thức ăn lề đường nên cũng bắt đầu học tự nấu cơm từ từ. Thoát cái đã qua mấy năm, Tiền Phương đột nhiên thấy con hẻm này thì nhớ lại tháng ngày hai người cùng mặt đối mặt ăn mì xào ở gian hàng nhỏ thuở xưa. Lục Phát bị vợ túng đi qua cây cầu, chờ một lát mới chuyển đến chỗ ngồi. Tiền Phương cười ha ha quăng túi xách da lừa của cô ấy qua một bên, vui vẻ gọi mì xào. Lục Phát thấy vợ hào hứng như vậy, cũng không lộ ra sắc mặt nữa, nhưng trong lòng vẫn đang từ từ soi mói. Bàn nhỏ ghế nhỏ, thiếu không khí. Xào mì nhanh vậy, chắc chắn thức ăn cũng bình thường thôi. Chiếm cổng nhà người ta làm ăn, Thời Nhiễm lại chẳng biết người ngồi sau lưng đang suy đoán lung tung, cô nhìn nguyên liệu còn lại, nói với Tiền Phương và Lục Phát ở vị trí sau cùng, thật ngại quá, chỉ còn lại một phần mì ý sốt thịt băm thôi, hai người có muốn đổi phần khác không? Lục Phát vội tiếp lời, vậy chỉ lấy một phần. Nói nhỏ với vợ, một phần mì xào tốn 18 đồng, Tiền Phương véo anh ấy một cái, bủn xỉn vừa thôi. Lục Phát không phục nói, ai nói anh keo kiệt? Chỉ cần cô ấy nấu ngon, đắt cỡ nào anh cũng chịu. Nhưng anh không muốn bị người ta rao giá cắt cổ. Đây cũng là căn bệnh di chứng sau chấn thương, ngày nào cũng tính toán xem tiền mình tiêu có đáng không. Tiền Phương bất lực, được được được, đói chết anh đi. Em ăn một mình. Trong lúc nói chuyện, mì ý sốt thịt băm mang theo hương thơm như hình với bóng của chính nó được giao đến. Bởi vì đối phương chỉ gọi một phần, Thời Nhiễm tặng một phần mì và một phần canh. Mì ý sốt thịt băm đã được cải thiện, màu sắc càng thêm đẹp, Tiền Phương chọn mì ramen sợi tròn. Bên trong còn có cà rốt thái sợi màu đỏ, rau cải trắng thanh thúy, giá đỗ trắng, trông vô cùng hấp dẫn. Canh là một phần canh vịt hầm măng. Mùa măng xuân sắp qua, Thời Nhiễm ước gì có thể nấu măng xuân ra 7-8 món cho đã ghiền. Món vịt hầm măng trước mắt này, nước lèo trong vắt, măng cắt thành miếng mỏng, thịt vịt cắt thành miếng nhỏ, bên trong bỏ thêm mấy miếng gừng sống. Măng và thịt vịt đều luộc riêng, lại lấy nước của hai cái đổ chung với nhau. Vì để hầm đủ giờ, Thời Nhiễm cũng không để lên nồi áp suất. Mà trong chừng độ lửa hầm 2 tiếng mới lấy ra, độ lửa được trông kỹ, canh vịt cho ra mùi vị cũng rất đậm đà. Vị tươi vốn có của măng dung hòa với vị của thịt vịt, canh tươi ngon miệng. Trước khi múc ra Thời Nhiễm còn cho thêm chút long nhãn vào, lúc chuyển đến ngoài cổng, bật lửa nhỏ ninh nồi canh. Lục Phát ngửi được mùi mì xào đã hơi hối hận rồi, anh ấy đã từng ăn rất nhiều món ngon, vừa ngửi thấy mùi chắc không tệ. Lại nhìn nồi vịt hầm măng này, thầm nói một tiếng đồ ăn dở trong lòng. Quả nhiên, vợ Tiền Phương uống một ngụm canh ăn một miếng mì, trên mặt là vẻ thư thái hiếm có. Lục Phát đến gần, nở nụ cười lấy lòng vợ. Tiền Phương không vui đá anh ấy, tự anh gọi thêm một phần. Lục Phát cọ cọ, hết mì ý sốt thịt băm rồi vợ ơi, thưởng anh một miếng đi. Tiền Phương không cho, vui vẻ ăn một mình. Lục Phát lại bất thình lình than thở. Vợ à, em còn nhớ lúc chúng ta mới mở công ty không? Lúc ấy hai chúng ta cũng thế này, hai người chia một phần mì xào. Anh còn nhớ trong mì đó bỏ chút bắp cải trắng, mì xào khô khốc, dầu mỡ bóng loáng. Hai chúng ta nói muốn ăn lẩu malatang, muốn ăn xiên nướng, kết quả nhìn quanh một vòng vẫn ăn mì xào. Hết cách rồi, cả con phố có mỗi mì xào rẻ nhất. Anh nhớ lúc ấy chúng ta ăn mì xào vẫn là 6 đồng một phần, thêm một đồng có thể thêm một cái trứng gà. Hai ta tranh nhau, tranh xem ai ăn cái trứng đó. Lúc ấy anh nghĩ, không phải nhà người ta đều là nhường nhau sao? Sao hai chúng ta không giống người ta gì hết vậy? Tiền Phương bị ông chồng gợi nhớ chuyện đã từng, trong mắt như bị dầu ớt hun cay đến ống ánh nước. Ai muốn nhường anh, hai chúng ta cùng làm việc, anh bôn ba bên ngoài, em cũng chẳng rảnh. Thuở ấy Lục Phát bận chạy KPI, cả mùa hè có thể bận đến mức chân cũng thon lại luôn. Lúc đó cô ấy bận mọi việc trong nội bộ công ty, Lục Phát bàn chuyện với khách hàng, cô ấy phải phụ trách bảo trì, phụ trách tuyển người, thậm chí chuyển nước nội bộ công ty đều là cô ấy tự mình làm. Mấy năm nay cô ấy mới rảnh rang, không đến công ty nữa. Nhưng cô ấy cũng không cảm thấy lúc đầu mình là người phụ nữ đứng sau lưng chồng. Hơn nữa, hai người thuở đó cả ngày mệt như chó chết, buổi tối nói mấy câu thì dành một phần mì xào. Dù cuối cùng là ai thắng, trứng gà cho thêm cũng là của cô ấy. Mà mỗi lần ăn mì là cô ấy sẽ cố ý ăn chậm. Nhiều năm trôi qua vậy rồi, giờ họ đã có thể gọi món không cần nhìn giá bất cứ nơi đâu, nhưng cũng không giống như ăn một phần mì xào ở sạp hàng bên đường như lúc này. Vợ chồng hai người cảm khái xong, cuối cùng Tiền Phương vẫn chia mấy miếng cho Lục Phát. Đôi mắt Lục Phát tỏa ra ánh sáng xanh mơn mởn, ấm ức nói, chẳng phải em đang giảm cân sao? Tiền Phương một ngụm mì một ngụm canh, khỏi nói đẹp cỡ nào. Anh kệ em, không ăn no sức đâu giảm cân. Lục Phát chỉ có thể tự mình đi mua một phần mì xào với canh về. Tuy là mì bình thường cũng vẫn ngon, nhưng nào có thể so với mì ý sốt thịt băm ban nãy được. Lục Phát chỉ có thể thèm thuồng nhìn vợ quét sạch mì ý sốt thịt băm không còn miếng nào, lại đi mua thêm một bát canh vịt hầm măng chậm chậm uống. Ăn xong bữa cơm này, Lục Phát không còn suy nghĩ khinh thường gì nữa. Anh ấy tóm lấy vợ đi bắt chuyện với Thời Nhiễm, nghe được Thời Nhiễm nói tứ hợp viện phía sau là của cô, quả thật Lục Phát không biết nói gì mới phải. Cô gái à, cô có tay nghề này nên cô mở gian hàng nhỏ, có điều nghĩ lại cũng rất hợp logic. Suy cho cùng người có tứ hợp viện chín con số còn muốn mở gian hàng kiếm mười mấy đồng, cô làm ra gì cũng không lạ. Lục Phát vốn còn muốn nói chuyện khác với Thời Nhiễm, ví dụ như tay nghề tốt vậy mở gian hàng nhỏ hơi tiếc. Anh ấy quen mấy ông chủ quán rượu, có thể giới thiệu cho cô. Nhưng nhìn hoàn cảnh nhà người ta, Lục Phát rất thức thời không nhắc đến nữa. Đùa, người ta có tài sản chín con số, người ta mở là gian hàng sao? Kiếm được là tiền sao? Người ta chỉ là làm nghề phụ thôi. Tiền bạc đối với người ta mà nói, chỉ là con số. Nếu Thời Nhiễm biết đối phương nghĩ về cô như vậy, chắc chắn cô phải làm rõ với đối phương. Không, tôi thật sự cần tiền. Tôi mở gian hàng chỉ vì kiếm tiền. Sau khi Lục Phát về, Trương Lệ Lệ cảm thấy ông chủ xuất hiện ở công ty vào buổi trưa nhiều hơn. Mỗi khi gần đến trưa, ngày nào Lục Phát cũng dẫn vợ đến công ty. Hai người ăn cơm xong, bà chủ tìm một văn phòng trống trong công ty cày phim. Ông chủ bận chuyện công việc, sắp đến giờ tan làm, hai người lại cùng rời đi. Trong nhất thời, văn phòng sợ bóng sợ gió. Trương Lệ Lệ nghe đồng nghiệp nhiều chuyện với mình. Nghe nói ấy, bà chủ đến theo đuôi, e là sợ chồng ngoại tình. Trương Lệ Lệ phụ trách đặt cơm riêng cho ông bà chủ hàng ngày, hơn nữa thỉnh thoảng còn phải nhận tin nhắn hối đơn, chật chật. Thời Nhiễm giờ như diều gặp gió, một công ty quản lý khác đã bị cô lãng quên rất lâu nhưng vẫn chưa triển khai kiện tụng lần đầu tiên. Nói ra thì Thời Nhiễm cũng chỉ là một nhân vật nhỏ, phí hợp đồng công ty cho cô chia ra thanh toán hai lần. Lần đầu chỉ 300.000 đồng cho bác hai gái của Thời Nhiễm, nhưng là chuyện Thời Nhiễm không hề biết, bởi vì đầu tư không nhiều, nên ngoại trừ trong chừng người của mình không chuồn qua công ty khác, công ty tuyệt nhiên không có bản lĩnh đi kiện. Sau khi Thời Nhiễm có bút này, người quản lý Lucy như mất trí, cố chấp phục chế ra một Thời Nhiễm. Phương Diệu Diệu. Tôi nói bao nhiêu lần rồi? Cô phải biểu hiện dịu dàng. Phải chú ý tương tác khách ăn khác. Phải làm như thức ăn rất ngon. Lucy sốt ruột căm tức quát to với Phương Diệu Diệu. Phương Diệu Diệu bị cô ta quát tay chân cũng không biết để đâu, lên hình tiếp vẫn là giới thiệu đồ ăn nhạt nhẽo, không có tiến bộ chút nào cả. Lucy tức đến mức quăng cả thiết bị thu âm trong tay, cả người đều sa sút tinh thần đến cùng cực. Sau khi Thời Nhiễm rời đi, dưới tay cô ta lại có thêm hai người mới, một trong số đó chính là Phương Diệu Diệu. Phương Diệu Diệu trong mắt Lucy, chỉ là một Thời Nhiễm phiên bản thấp hơn. Hai người đều có vẻ ngoài thuần khiết như nhau. Ngũ quan của Thời Nhiễm nếu so với Phương Diệu Diệu càng tinh xảo hơn chút, mà Phương Diệu Diệu thì xinh xắn hơn, so với Thời Nhiễm càng thêm phần đáng thương. Vốn người mới đến tay, Lucy nên dẫn người ta tiến về phía trước với phong cách đã thiết lập, nhưng vì được vụt sáng trước khi Thời Nhiễm sắp rời đi, sự thành công đó làm Lucy lệch hướng. Lucy nén suy nghĩ muốn dẫn dắt Phương Diệu Diệu nổi tiếng trong lòng, dù sao con đường có sẵn ở đó, cũng đi phong cách của Thời Nhiễm không phải là được rồi sao? Chẳng phải đêm ấy Thời Nhiễm đã bùng nổ lên thẳng 200.000 fan sao? Phương Diệu Diệu ngơ ngơ ngác ngác làm theo chỉ dẫn của Lucy, hoàn toàn không biết tuyến kịch bản gốc, chắc giờ cô ấy lấy nước mắt rửa mặt mỗi ngày, ngày nào cũng bị Lucy ép biểu diễn. Có điều hiện tại cũng không đi đến đâu cả, phong cách của Thời Nhiễm thấy thì đơn giản, nhưng tuyệt nhiên không dễ bắt chước. Chỉ nắm chắc tiết tấu nói chuyện thôi đã rất khó rồi, chứ đừng nói tới điều kiện âm thanh và nấu ăn. Lucy dẫn dắt Phương Diệu Diệu được nửa tháng, người cũng sắp bán đi nửa cái mạng. Công ty thấy cô ta không làm ra được thành quả, nhưng cân nhắc đến sáng kiến đề ra vẫn ổn, dứt khoát chia bớt người dưới tay cô ta, chỉ để lại một mình Phương Diệu Diệu, để cô ta thử làm phát sóng clip ngắn khám phá cửa hàng ăn uống. Lucy nghe thấy tin này thì sắp điên rồi, clip ngắn có thể sẽ tăng fan nhanh, nhưng đường đi không dễ đến thế. Lucy bạc mạng làm đơn khiếu nại với công ty, cuối cùng vẫn là duy trì nguyên dạng. Duy trì nguyên dạng thì duy trì nguyên dạng thôi, Lucy cũng chỉ có thể nhận mệnh. Bắt đầu dẫn dắt Phương Diệu Diệu làm khám phá cửa hàng ăn uống. Kết quả Phương Diệu Diệu không biết diễn, ăn đồ không chút sinh động. Đăng clip lên mấy lần, tổng cộng chưa được 50.000 lượt nhấn. Lucy chỉ cảm thấy kiệt sức, vốn thấy Phương Diệu Diệu là một hạt giống tốt, kết quả chính là sống chết không dẫn dắt được. Đưa cô ấy đi ăn gian hàng lề đường, cô ấy lén nhíu mày chê không sạch sẽ. Nhà hàng lớn, cô ấy co rúm lại không dám nói chuyện lớn tiếng. Ngay cả ăn một món thịt tẩm bột chiên, cô ấy ước gì có thể lấy cái bát bỏ vào ăn, sợ ăn không đẹp. Lucy nhạy bén nhận ra vấn đề của Phương Diệu Diệu ở đâu, gánh nặng hình tượng của cô ta quá nặng. Không tự nhiên, lại nhớ đến lúc thời Nhiễm ăn thức ăn, bàn tay to bóp cả nắm cơm trực tiếp ăn, dù trên mặt có dính chút nước sốt cũng thể hiện sự đáng yêu chân thật. Điều quan trọng nhất là thời Nhiễm ăn thức ăn khiến người ta thấy ngon, cảm thấy đồ cô ăn là tuyệt thế mỹ vị, còn Phương Diệu Diệu thì ăn cơm như uống thuốc, mỗi ngày ăn đồ ăn như bóp mũi, ăn vô cùng miễn cưỡng. Lucy cũng muộn phiền, cô ta điều tra gia cảnh của Phương Diệu Diệu, chỉ là một học sinh đại học sinh ra trong gia đình bần hàn, cũng không phải nhân vật hai chân không chạm đất. Sao có thể chê việc ăn uống như thế chứ? Bản thân Phương Diệu Diệu vẫn còn bàng hoàng, nhà cô ta khó khăn, sau khi lên đại học cũng tìm rất nhiều công việc để kiếm tiền, nhưng vẫn là không đủ dùng. Sau đó thì được người gọi là đào tạo ngôi sao tìm thấy, đối phương nói rất hay, lúc đầu làm chủ phòng phát trực tiếp một khoảng thời gian, về sau công ty sẽ cho cô ấy tham gia thi tuyển chọn thực tập sinh. Dù gì thì tuổi của Phương Diệu Diệu cũng không lớn, động lòng rồi ký hợp đồng, thời gian gia hạn hợp đồng dài, 10 năm. Có điều vẫn là đối phương thấy cô ta mặt mũi không tệ, xác định cô ta có thể nổi tiếng, phí ký hợp đồng kê ra mất vài chục đồng. Phương Diệu Diệu cũng không nhịn được vui mừng, nhưng niềm vui này biến mất sau khi gặp Lucy. Lucy thích nhất là treo cái người tên Thời Nhiễm lên miệng, Phương Diệu Diệu tìm người nghe ngóng. Thời Nhiễm này là người Lucy dẫn dắt khi xưa, sau đó nói muốn giải trừ hợp đồng với công ty, rời đi phải gọi là dứt khoát lưu loát. Phương Diệu Diệu đặt chén canh thịt cừu to đùng trong tay xuống, mình cũng rất tủi thân mà. Cô ấy đã ký với công ty rồi, dĩ nhiên có một giấc mộng làm ngôi sao. Nhưng người quản lý này lại không biết uống lộn thuốc hãng nào, cứ muốn bắt cô ấy ra làm hốt gơ mạng khám phá cửa hàng ăn uống. Phương Diệu Diệu chỉ thấy mình rất tủi, đồ ăn lề đường vừa dầu vừa cay, sao cô ấy có thể ăn hàng ngày. Sau khi ăn xong còn phải lên hình, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.